Doanh Thừa Phong lúc này mới nhẹ a lên một tiếng, nói, vâng, cháu hiểu rồi. Hắn trầm giọng nói, cháu sẽ đi gặp Trương Minh Vân đại sư, bái ông ấy làm sư phụ. Trên thực tế, tại một khắc Nguyên Bưu nói muốn thu mua sư cấp linh khí, Doanh Thừa Phong đã có quyết định này. Hắn muốn trở thành một gã linh sư cường đại chân chính, bởi vì thân phận của linh sư rất đặc thù. Tựa như Trương Minh Vân đại sư vậy, bình thường sẽ không có người nào dám bất kính với hắn, mà cho dù vũ lực có vượt qua hắn thì cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đắc tội với một vị quán linh đại sư. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong tuy rằng có thể quán linh, nhưng mà những thứ hắn nắm giữ đều do tự mình nghĩ ra. Hơn nữa còn hiểu rất rõ kỹ thuật của hắn khác rất nhiều so với những linh sư bình thường. Cho nên, hắn mới quyết định sẽ bái Trương Minh Vân đại sư làm sư phụ, kiếm cho mình một cái danh phận quang minh chính đại. Đương nhiên, cũng bởi vì liên quan tới Trầm Ngọc Kỳ, nếu như Trương Minh Vân đại sư không phải là cậu của tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia, Doanh Thừa Phong cũng chưa chắc có lựa chọn này. Gương mặt Doanh Lợi Đức xuất hiện một nụ cười, hắn đột nhiên nói, tiểu tư ngươi có thể được Lâm Sư Vinh khích lệ, nói như vậy cũng tu luyện qua một ít chiến kỹ, hãy thi triển cho ta xem. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, mắt nhìn bốn phía mà vẻ mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Phòng này tuy rằng không nhỏ, nhưng hắn thật sự thi triển chiến kỹ của mình ra sợ rằng có thể làm cho cái phòng này lập tức bị phá hủy mất. Doanh Lợi Đức thấy vậy thì bật cười, nói, theo ta đến đây. Hắn hơi dùng sức một chút, cả người giống như bay ra khỏi phòng, nhanh chóng di chuyển về phía sau núi. Hai chân Doanh Thừa Phong cũng khẽ động, giống như quỷ mị đuổi theo đằng sau, hơn nữa còn bám sát phía sau chú mình, bảo trì một khoảng cách nhất định. Doanh Lợi Đức lập tức tăng tốc độ của hắn cũng nhanh hơn, cuối cùng không ngờ hóa thành một ngọn gió xuyên qua rừng rậm. Chỉ có điều, làm cho hắn kinh hãi chính là, bởi vì ở phía sau hắn, Doanh Thừa Phong thủy chung vẫn không nhanh không chậm đi theo sau. Sợ rằng dù hắn có tăng tốc tới cực hạn cũng không có cách nào bỏ rơi Doanh Thừa Phong nửa bước. Hơn nữa, càng làm cho hắn cảm thấy khó tin chính là, Doanh Thừa Phong ở trong rừng rậm thi triển thân pháp làm cho người khác rất khó nắm bắt, quỷ dị vô cùng. Thân pháp như vậy trong lúc phải đi xa thì không có gì đặc thù, nhưng nếu như giao thủ cùng người khác uy lực của nó sẽ không nhỏ. Xem ra, Lâm Sư Vinh đánh giá cháu hắn cũng không hề khoa trương, ngược lại còn có chút giữ lại. Chỉ có điều, hắn không biết rằng Lâm Tự Nhiên miêu tả kỳ thật cũng không phải là còn giữ lại lời khen, mà chính là Doanh Thừa Phong ở trong một tháng đại khai sát giới đã đem quỷ ảnh bộ dung hợp với Phách Vương Thương Quyết, Cuồng Sa Kiếm Pháp và Hỏa Diễm Quyền Pháp làm một thể. Đây chính là kinh nghiệm do hắn trải qua vô số lần thực chiến, hơn nữa cộng với sự tính toán của Chí Linh mới làm được. Cho nên, hắn khả năng nắm giữ quỷ ảnh bộ của hắn hơn xa so với một tháng trước, vì vậy lúc này mới bày ra năng lực bất đồng. Tốc độ của hai người giống như hai con ngựa đang toàn lực chạy trên đồng bằng. Chỉ sau một lát đã rời xa thôn, đi tới một chỗ cây cối hoang vu ở sâu trong rừng. Doanh Lợi Đức lúc này chợt dừng lại, vẻ mặt hắn có chút vui mừng nhìn đứa cháu của mình. Doanh Thừa Phong cũng dừng lại, chỉ có điều hắn nhìn cảnh sắc bốn phía mà trong lòng ẩn hiện một tia sợ hãi. Cũng không biết có phải do trùng hợp không mà chỗ Doanh Lợi Đức dừng lại cùng với chỗ hắn giao thủ với đám người cổ chân khá gần. Lúc này đứng ở đây, Doanh Lợi Đức cảm thụ gió đêm thổi vù vù mà trong ánh mắt hiện lên một tia biến hóa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, kiểm tra Thừa Phong. Ngươi sợ sao? Doanh Lợi Đức bật cười nói, ngươi có can đảm một mình tiến vào Kỳ Liên Sơn mạch như thế nào lúc này lại khiếp đảm? Doanh Thừa Phong khẽ gãi đầu, xấu hổ cười nói, chú, ngài lần đầu tiên một mình kiểm tra công phu của cháu, cho nên có chút hoảng hốt. Doanh Lợi Đức khẽ lắc đầu, trong lòng xuất hiện một tia áy náy. Trước đây bởi vì tư chất của đứa cháu mình không tốt, cho nên hắn cũng không dụng tâm tài bồi cho lắm. Ban đầu, hắn cho rằng đứa cháu mình cả đời này cứ thế sống hời hợt cho qua, nhưng không nghĩ tới nó lại có kỳ ngộ như thế. Chẳng những giao hảo với Trầm Ngọc Kỳ, tu vi chân khí đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn có thiên phú trở thành một gã linh sư. Hắn dường như còn có cảm giác, Doanh gia sau này nếu muốn quật khởi chân chính sợ rằng không phải trông mong vào mình và hai đứa con kiệt xuất kia. Chỉ cần Doanh Thừa Phong có thể thuận lợi bái Trương Minh Vân Đại Sư làm sư phụ, trở thành một gã linh sư chân chính, như vậy địa vị Doanh gia sẽ hoàn toàn khác trước. Thu liếm tâm thần, Doanh Lợi Đức nhẹ giọng nói, Thừa Phong, cẩn thận đi. Còn chưa dứt lời, hắn đã động, hơn nữa còn vung tay đánh về phía Doanh Thừa Phong. Hai bàn tay của hắn tràn đầy những vết chai, một chưởng này đẩy tới phảng phất một bức tường áp đến. Kình phong mãnh liệt không ngờ lại khiến cho Doanh Thừa Phong cảm thấy hít thở không thông. Cường giả chân chính ra tay quả nhiên không giống với người thường. Doanh Thừa Phong lập tức biết, chú mình đã vận dụng công phu chân chính. Hai chân hắn dậm mạnh xuống đất, cả người bật lên không trung, thân hình phảng phất như không có sức nặng bị cỗ trưởng phong thổi bay về sau. Ánh mắt Doanh Lợi Đức lóe lên tia sáng, xem ra vừa rồi tiểu tử Thừa Phong này vẫn còn bảo lưu thực lực. Chẳng quá, động tác của hắn cũng không chậm, dưới chân lại dùng thêm sức, hướng bàn tay vẫn không đổi, giống như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía trước. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi thay đổi, từ khi hắn tới thế giới này thì kinh nghiệm giao thủ cùng người cũng không nhiều. Tuy rằng chết dưới tay hắn có vô số sinh linh, nhưng giao thủ với nhân loại thì chỉ có hai huynh đệ cổ gia mà thôi. Vũ khí cổ liêu không đáng nhắc tới. Cổ chân tuy rằng tu vi và chiến kỹ đều cao, nhưng cũng không thể nào so sánh được với Doanh Lợi Đức. Vị cao thủ cửu tầng chân khí này có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hơn nữa lúc ra tay còn am hiểu lấy lực phá xảo. Mắt nhìn thấy thân pháp Doanh Thừa Phong huyền ảo khó lường, hắn lập tức sử dụng chân khí cường đại áp bách tới. Dòng chân khí cường đại lưu động trước mặt Doanh Thừa Phong làm cho hắn có cảm giác như hư không trước mắt dường như biến thành thực chất vậy. Thân hình hắn gấp gáp xoay vòng, Doanh Thừa Phong giống như bay lên khỏi mặt đất, nhanh chóng lui lại phía sau. Mãi cho tới khi cách Doanh Lợi Đức ba trượng hắn mới không còn cảm thấy loại áp bách cường đại có mặt ở khắp mọi nơi như vừa rồi nữa. Trong lòng hắn âm thầm hâm mộ, có chân khí hùng hậu quả nhiên là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nếu như song phương lúc này tu vi chân khí chênh nhau quá lớn, như vậy căn bản không cần bất cứ chiến kỹ gì, chỉ cần một trưởng vung ra là đã có thể đánh chết đối thủ. Đương nhiên, nếu như có Phách Vương Thương trong tay, như vậy Doanh Thừa Phong cũng có sức đánh một trận. Lấy kinh nghiệm và sát khí của hắn do chém giết vô số sói và rơi vừa qua tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến cửu tầng chân khí, thậm chí cả thập tầng cao thủ. Nhưng hiện giờ trong tay hắn không hề có Phách Vương Thương, tự nhiên là không thể dùng cách lấy cứng chọi cứng. Hai chân nhanh chóng hành động, mũi chân hắn điểm nhẹ lên mặt đất lập tức phát lực bắn thẳng lên cao. Cả người giống như một con châu chấu lớn, ở trong không gian có hạn không ngừng nhảy tới nhảy lui. Nhưng chỉ có điều loại thân pháp này trông không hề bắt mắt tí nào này lại có thể giúp hắn thoát khỏi uy áp cường đại của chân khí mang tới. Hai mắt Doanh Lợi Đức sáng ngời lên, Doanh Thừa Phong sử dụng loại thân pháp này hắn cũng không hề cảm thấy xa lạ gì. Đó cũng không phải là loại thân pháp vô địch trong truyền thuyết gì, chẳng qua là một ít thân pháp chiến kỹ tổ hợp lại mà thôi. Nhưng khác với những người từng thi triển loại thân pháp chiến kỹ này chính là khi đứa cháu hắn sử dụng không ngờ lại có chút phong thái vô hạn. Mỗi một cái nhảy của Doanh Thừa Phong giống như đã được quy hoạch một cách hoàn mỹ, chỉ thoáng cái đã né tránh được mũi nhọn tấn công của chú mình. Trưởng lực của hắn mặc dù mang theo chân khí cường đại, nhưng đứa cháu mình phảng phất như biến thành một sợi bông, mặc cho gió có thổi mạnh tới mức nào cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất cho hắn. Doanh Lợi Đức khẽ quát lên một tiếng, cũng không chịu từ bỏ ý đồ, song trưởng hắn tung bay liên tục. Trưởng lực hùng hậu cuồn cuộn không ngừng áp bách về phía Doanh Thừa Phong. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong cũng không chỉ né tránh xuông, hai chân hắn vừa dừng lại, song quyền cũng vung lên. Khi song quyền của hắn vung lên, không khí xung quanh dường như trở nên nóng hơn. Hỏa diễm quyền pháp. Bộp. Trong không trung vang lên một tiếng nổ nhỏ, hai chân Doanh Thừa Phong lại động, hắn giống như quỷ mị di chuyển ra sau lưng Doanh Lợi Đức, đồng thời đánh ra một quyền. Dòng nhiệt lưu nóng rực cắt qua không khí đánh về phía lưng của Doanh Lợi Đức. Quyền kình chưa tới nhưng dòng khí lưu nóng rực đã ập đến. Ánh sáng trong mắt Doanh Lợi Đức văng ra tứ phía. Hắn tuy rằng biết rằng thân thủ của đứa cháu mình đã vượt qua tưởng tượng bản thân, đặc biệt là khinh công thân pháp được Lâm Tự Nhiên tôn sùng lại càng mong đợi. Nhưng mà, làm cho hắn không nghĩ tới chính là công pháp quyền thuật của Doanh Thừa Phong không ngờ lại cường đại vượt ra ngoài dự đoán như thế. Khí tức nóng rực tập kích đằng sau lưng thậm chí còn mang cho hắn cảm giác như cả người rơi đang bị lửa thiêu đốt. Đột nhiên, hắn cười dài một tiếng, song trưởng Doanh Lợi Đức tung bay, trưởng ảnh của hắn ở trong không trung như một ngọn núi vậy. Chân khí của hắn dù sao cũng hơn xa Doanh Thừa Phong có thể suy nghĩ. Khi hắn toàn lực ứng phó thì ngay cả là trưởng ảnh trong hư không cũng phát ra uy lực cường đại. Từng đạo trưởng ảnh kia giống như ngọn núi đem khí tức nóng rực ở bốn phương tám hướng đánh tan đi, cuối cùng không còn tồn tại chút nào. Sắc mặt Doanh Thừa Phong không hề thay đổi, dưới chân hắn lại bắt đầu di chuyển, chân khí trong cơ thể không ngừng lưu động, từng dòng chân khí thông qua kinh mạch hội tụ vào hai bàn tay và bàn chân. Với tu vi chân khí của hắn nếu chỉ đơn thuần thôi phát hỏa diễm quyền pháp như vậy tuyệt đối không thể địch nổi Doanh Lợi Đức. Nhưng mà, hỏa diễm quyền pháp và quỷ ảnh bộ của hắn lại có sự liên hệ thần kỳ khó có thể hình dung. Nếu như đem hai loại chiến kỹ này kết hợp làm một như vậy uy lực có thể tăng thêm mấy phần. Lúc này, khi chân khí trong người hắn lưu chuyển một vòng, Doanh Thừa Phong di chuyển một vòng lớn, rồi đột nhiên hắn quát lớn một tiếng. Thân hình lần nữa biến mất khỏi ánh mắt của Doanh Lợi Đức. Ngay sau đó, hắn giống như quỷ mị hiện ra ở sau lưng Doanh Lợi Đức. Đồng thời chân khí mênh mông truyền vào trong bàn tay, đột nhiên đánh về phía lưng chú mình. Uy lực, một quyền này hơn xa lúc nãy. Khi nắm đấm của hắn vung ra, ánh lửa lập tức rời khỏi bàn tay. Hơn nữa sau khi nó rời khỏi nắm đấm của hắn lại không hề bị tắt. Ngược lại còn càng lúc càng lớn. Uy áp tạo ra cũng càng lúc càng mạnh. Sắc mặt Doanh Lợi Đức cuối cùng cũng thay đổi. Hắn mặc dù không có mắt ở sau lưng, nhưng lại có thể cảm ứng được rõ ràng uy lực của một quyền này. Hắn có một loại cảm giác, nếu như bị một quyền này đánh trúng thì ngay cả với tu vi cửu tầng chân khí của bản thân cũng không thể chịu nổi. Không cần nghĩ ngợi nhiều, thân thể Doanh Lợi Đức lập tức tiến nhanh về phía trước, đồng thời song trưởng còn vỗ mạnh về phía sau liên tục. Chỉ có điều, chân khí của hắn tuy rằng vẫn cường đại như trước, nhưng không cách nào ngăn cản ngọn lửa này xâm nhập. Ngọn lửa này nhanh chóng theo gió bay tới phía trước, mặc cho trưởng ảnh liên tục lay động nhưng nó vẫn kiên định xuyên thủng qua từng màn trưởng ảnh bay về phía mục tiêu. Hơn nữa, tốc độ của ngọn lửa càng lúc càng nhanh, so với thân pháp Doanh Lợi Đức thi triển ra dường như còn nhanh hơn một bậc. Một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên, trong tay Doanh Lợi Đức lúc này xuất hiện thanh trường kiếm. Hắn rút trường kiếm linh khí phòng thân của mình ra, hơn nữa còn đâm mạnh về phía ngọn lửa. Ngọn lửa tuy rằng mạnh liệt vô cùng, nhưng một kiếm này của Doanh Lợi Đức lại được quán trú toàn thân chân khí, hơn nữa được linh khí tăng phúc cho nên cuối cùng cũng phá tan được cỗ lực lượng kia. Nháy mắt, ánh lửa chói mắt lập tức tiêu tán đi. Doanh Lợi Đức thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía đứa cháu nhỏ của mình nhiều thêm vài phần khác thường. Xấu hổ gãi gãi đầu, Doanh Thừa Phong nói, chú, là cháu lỗ mãng rồi. Chậm rãi thu lại trường kiếm, Doanh Lợi Đức nói, tốt lắm. Thừa Phong, ngươi tu luyện chiến kỹ rất cường đại, so với chú còn mạnh hơn nhiều. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, hắn vội vàng nói, chú, đây là cháu may mắn thôi, làm sao có thể so sánh được với ngài. Doanh Lợi Đức phất tay nói, được rồi. Ngươi đã có duyên học được những chiến kỹ mạnh như vậy thì ngày sau phải dụng tâm tu luyện, ngàn vạn lần không thể cô phụ chúng. Cơ mặt Doanh Thừa Phong khẽ giật giật vài cái, nói, vâng. Trầm Ngọc Kỳ tiểu thư đã trở về vài ngày, ngươi, hãy tới Trương gia bái phỏng một chút đi. Doanh Lợi Đức trầm ngâm một chút rồi phân phó. Đôi mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên. Hắn ứng tiếng rồi hấp tấp chạy đi. Mắt nhìn theo bóng lưng đứa cháu mình đang vui mừng rời đi. Trong ánh mắt Doanh Lợi Đức tràn ngập cảm xúc ngổn ngang. với nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Doanh Thừa Phong có thể thi triển ra chiến kỹ uy lực như thế cũng không phải là một loại chiến kỹ, mà chính là đem hai loại chiến kỹ kết hợp làm một. Dung hợp chiến kỹ đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, muốn làm được chuyện này thì ngoại trừ thiên phú ra còn cần phải hiểu rõ hai loại chiến kỹ mới được. Với tuổi của Doanh Thừa Phong hiện nay mà có thể tu luyện một loại chiến kỹ tới mức lô hỏa thuần thanh đã là chuyện rất giỏi rồi. Nhưng hắn chẳng những học được hai loại chiến kỹ, hơn nữa còn thành công đem uy lực của bọn chúng dung hợp một chỗ, thậm chí còn phóng thích hỏa chi lực ra ngoài. Loại thiên phú này thật sự đáng sợ cực kỳ. Trong lòng hắn âm thầm cười khổ, chính mình trước kia đúng là nhìn nhầm rồi. Doanh Thừa Phong mặc dù tu luyện chân khí không có bao nhiêu thiên phú, nhưng thành tựu khi tu luyện chiến kỹ lại không một ai có thể bằng. Nếu như chân khí của hắn có thể tiến thêm một bước, tiếp tục tu luyện chiến kỹ cường đại, như vậy. Bỗng nhiên, một ý nghĩ kỳ dị thoáng hiện ra trong đầu của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, Trương phủ thân hình nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, vẻ mặt Doanh Thừa Phong khó có thể che giấu được một tia hưng phấn và vui mừng. Sau khi đánh một trận với chú của mình đã làm cho lòng tự tin của hắn tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là khi kết hợp hỏa diễm quyền và quỷ ảnh bộ, hai luồng chân khí giao hòa với nhau kích phát ra uy lực của hỏa diễm quyền không ngờ có thể dồn Doanh Lợi Đức tới mức phải rút kiếm ra. Doanh Lợi Đức tu vi chân khí đã đạt tới cửu tầng, đây chính là người có thể tấn công vào thập tầng chân khí A. Vậy mà với tu vi hiện giờ, Doanh Thừa Phong chỉ có cách ngước mặt mà nhìn. Tuy nhiên, cho dù cách biệt như vậy thì thời điểm Doanh Thừa Phong thi triển uy lực mạnh mẽ của bộ quyền pháp kia không ngờ lại có thể chiếm được thượng phong. Trước khi song phương giao thủ, vô luận là ai cũng không nghĩ tới một màn này sẽ xảy ra. Hơn nữa, đây chỉ là tay không đối chiến, nếu như song phương đều dùng linh khí mà nói, Doanh Thừa Phong lại càng thêm tự tin. Phách Vương Thương Quyết của hắn tuyệt đối không hề kém hơn Hỏa Diễm Quyền. Nói cách khác, với thực lực của hắn hiện nay đã có thể phóng tay đánh một trận với cường giả cửu tầng chân khí. Kết luận như vậy tự nhiên là khiến cho Doanh Thừa Phong vui mừng vô cùng. Bỗng nhiên, trước mặt hắn trở nên sáng sủa hơn. Hắn đã đi tới trước cửa một trang viên rộng lớn. Trang viên này chiếm diện tích cũng không phải là rất lớn, ít nhất nó cũng giống như Tam Hạp thôn có thể dung nhập mấy trăm gia đình. Nhưng ở trong vòng trăm dặm quanh đây, trang viên này chính là cái độc nhất vô nhị, không ai không biết, không ai không hiểu. Bởi vì chủ nhân của trang viên này chính là Trương Minh Vân Đại Sư. Doanh Thừa Phong đã sớm biết tới nơi này, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn tới. Thu liễm lại tâm tình kích động của mình, hắn nhẹ nhàng đi lên gõ cửa. Sau một lát, đại môn từ từ mở ra. Một đại hán sắc mặt lạnh lùng đưa ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Người là ai? Có chuyện gì? Đại hán không chút tức giận, dò hỏi. Trương Minh Vân Đại Sư là một vị linh sư cường đại. Những người bình thường khi tới đây đều là muốn nhờ đại sư quán linh cho. Cho nên đại hán đối với những người xa lạ tới bái phỏng cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ có điều tiểu oa nhi trước mắt này niên kỷ có chút nhỏ quá đi. Doanh Thừa Phong hơi cười nói. Tại hạ là Doanh Thừa Phong của Tam Hạp thôn. Hôm nay tới đây là muốn cầu kiến. Trầm Ngọc Kỳ tiểu thư. Gia chủ của ta không rảnh. Ngươi hãy để lại bái thiếp. Ách. Cái gì? Ngươi tới cầu kiến ai? Sắc mặt đại hán kia không chút thay đổi trả lời. Những người xa lạ tới đây đều muốn gặp lão gia hắn. Hơn nữa còn nhờ người quán linh cho. Trong tình hình chung, hắn đều trả lời cho xong. Chỉ có điều để đối phương lưu lại bái thiếp, sự tình về sau sẽ không quan hệ gì tới hắn. Nhưng lời của hắn vừa nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn cuối cùng cũng nghe rõ thiếu niên này tới đây không phải là cầu kiến lão gia, mà chính là Trầm Ngọc Kỳ tiểu thư. Lập tức, ánh mắt của hắn trở nên linh hoạt sắc bén. Trên người còn ẩn hiện một tia khí tức cường đại. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng rùng mình, hắn từ trên người đối phương cảm ứng được cỗ khí tức mạnh mẽ. Hắn thậm chí còn có loại cảm giác, thực lực của người này sợ rằng không hề dưới ba người Doanh Hải Đào. Trương gia quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, một tên giữ cửa thôi không ngờ một thân tu vi đã đạt tới mức này. trung niên hán tử hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn nửa ngày nhưng trong lòng không ngừng lấy làm kỳ. Hắn đã phóng xuất ra khí tức của mình, nhưng vẻ mặt thiếu niên trước mắt lại dường như không có chuyện gì, phảng phất như căn bản không cảm giác được chuyện gì. Loại tình huống này nếu như xảy ra ở trên người chủ nhân hắn thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng lại xuất hiện ở một thiếu niên mới tí tuổi đầu thật là khó có thể hình dung nổi. Chậm rãi lui lại sau một bước, khí tức trên người hắn lập tức thu liễm lại, nói, các hạ chờ một chút, tiểu nhân vào trong bẩm một tiếng. Dứt lời, hắn một lần nữa đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng bước vào trong viện. Trong lòng Doanh Thừa Phong không khỏi có chút tức giận, người này không ngờ lại có chút vô lễ như vậy, để cho hắn đứng chờ ở ngoài cửa. Nhưng mà hắn lại không biết, đãi ngộ như vậy đã là tương đối không tồi rồi, nếu như đổi lại là một người khác sợ rằng đã bị trực tiếp đuổi đi, làm sao còn để cho hắn đứng ở trước cửa chính như thế. Sau một lát, đại môn một lần nữa mở ra, chẳng qua lần này xuất hiện cũng không phải là trung niên hán tử kia, mà chính là gương mặt xinh đẹp đang tươi cười làm Doanh Thừa Phong thần hồn điên đảo. Thừa Phong, khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong ở trước mặt, ánh mắt xinh đẹp của Trầm Ngọc Kỳ hơi sáng lên, hơn nữa còn không tự chủ được phát ra tiếng kêu. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười gật đầu, nói, ừm, ta đã trở lại. Nhưng mà, làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là ngay khi xác định được thân phận của hắn xong, đôi môi đỏ mọng của Trầm Ngọc Kỳ vểnh lên, nói, hừ, không để ý tới ngươi nữa. Dứt lời, nàng lập tức quay đầu lại, cả người hóa thành một làn gió nhẹ bay vào trong. Doanh Thừa Phong nhìn thấy cảnh này mà líu lưỡi, hắn há hốc mồm, như thế nào cũng không thể đoán ra được tâm tư của cô bé này. Chẳng qua hắn cũng hiểu được một chút, con gái càng nói không để ý tới ngươi, thì lại càng muốn quấn chặt lấy. Nếu thật sự tin tưởng lời nàng ta nói, từ nay về sau giữ khoảng cách, như vậy kết cục cuối cùng tuyệt đối sẽ không tốt. Thân hình hơi động, hắn đi qua khe hở đại môn, trong lúc vội vàng nhìn về phía trung niên canh cửa cười cười vài cái rồi đuổi theo. Trung niên hán tử đưa tay dường như muốn cản lại, nhưng chỉ do dự một chút cuối cùng cũng không làm ra hành động gì. Hắn không phải là người hầu bình thường, kinh nghiệm sống vô số cho nên tự nhiên có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người không phải bình thường. Nếu như hắn thật sự ngăn cản, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến cho đại tiểu thư nhớ tới mình và tức giận. Trong lòng nhanh chóng chuyển qua vô số ý niệm, rồi hắn nhanh chóng đóng cửa đại môn, đi nhanh về phía phòng của chủ nhân. Trầm Ngọc Kỳ tuy rằng luôn mồm nói không để ý tới hắn, nhưng hai cái tai luôn dựng lên để lắng nghe xem hắn có đuổi theo không. Nghe được tiếng bước chân của Doanh Thừa Phong đuổi theo đằng sau, vẻ mặt nàng hiện lên một nụ cười khó hiểu. Bước chân thay đổi phương hướng, nàng tiến vào hậu hoa viên nhà mình, đứng dưới bóng cây quế, dường như trong lòng vẫn còn hờn dỗi. Doanh Thừa Phong thả chậm cước bộ, đi tới đằng sau nàng, đảo mắt một vòng, có lẽ bởi vì sáng sớm cho nên ngoại trừ bọn họ ra ở quanh đây không còn ai khác. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Ngọc Kỳ, là ta à? Trầm Ngọc Kỳ hừ một tiếng, cũng không có chuyển đầu lại nhìn hắn. Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu nói, nàng không thích ta tới thăm sao? Trầm Ngọc Kỳ cuối cùng cũng xoay người lại, tức giận nói, ngươi vì sao lại muốn tới tìm ta? Doanh Thừa Phong cười ha hả nói, nàng xem, nàng tới tìm ta nhiều lần như vậy, cuối cùng thì ta cũng phải đáp lễ lại một chút chứ. Hắn khẽ nháy nháy mắt, nói, có phải vì ta về trễ, cho nên làm nàng giận không? Hai mắt Trầm Ngọc Kỳ lóe lên một tia quang mang tức giận, nói, ngươi còn nói, là ai cho ngươi đi vào Kỳ Liên Sơn Mạch? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi đó rất nguy hiểm sao? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn cuối cùng cũng hiểu được tiểu cô nương này tại sao lại đột nhiên tức giận như thế. Hóa ra, nàng ta đang lo lắng an nguy cho hắn a. Trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp, ngay cả ánh mắt hắn cũng hơi sáng lên. Trầm Ngọc Kỳ tức giận trừng mắt nhìn hắn một lúc, nhưng một lát sau liền cảm nhận được ánh mắt Doanh Thừa Phong đang nóng rực lên. Cô nàng này dù sao da mặt cũng rất mỏng, không thể so sánh với Doanh Thừa Phong. Tuy rằng trong lòng vẫn còn đầy lửa giận, nhưng dưới cái nhìn mang tính chất xâm lược của hắn thì khí thế càng lúc càng yếu đi. Tuy rằng nàng ta vẫn không chịu yếu thế, nhưng ánh mắt lại mơ hồ không còn kiên định nữa. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, nói, Ngọc Kỳ, cảm ơn. Trầm Ngọc Kỳ vô ý thức đáp lại, chút bất mãn và tức giận trong lòng theo đó mọc cánh bay đi. Trái tim cũng nhanh chóng gia tốc, phảng phất như một con hươu đang chạy, làm cho hai má nàng ửng đỏ lên. Trong lòng Doanh Thừa Phong mừng rỡ vô cùng, hắn biết con gái nhà người ta vốn phải rụt rè, mà hắn thân là nam nhân tự nhiên phải chủ động một chút. Nhưng mà, ngay lúc hắn định giơ tay lên, muốn tiến thêm một bước nữa thì hai tay người lập tức nghe thấy tiếng ho khan đầy uy nghiêm. Doanh Thừa Phong lập tức ngoan ngoãn bỏ tay xuống, quay về phía phát ra thanh âm nhìn lại. Trương Minh Vân chủ nhân trang viện này đang đứng ở đó dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm vào hắn. Trầm Ngọc Kỳ mặt đỏ tía tai, nhưng vẫn dũng cảm tiến lên một bước, nói, cậu, đây là bằng hữu của con, Tam Hạp thôn Doanh Thừa Phong. Trương Minh Vân khẽ gật đầu, nói, Ngọc Kỳ, ta có một số việc muốn nói chuyện với hắn, ngươi đi xuống trước đi. Trầm Ngọc Kỳ hơi chần chờ một chút, cô chợt lắc đầu nói, cậu, có chuyện gì thế? Chẳng lẽ không cho con nghe được sao? Trương Minh Vân liếc mắt nhìn một cái, trong lòng buồn bực, tiểu oa nhi này được mình nuôi nhiều năm như thế mà. Chỉ có điều trong lòng hắn cũng chỉ nổi lên một chút buồn bực mà thôi. Tình cảm sống chung 10 năm của hai cậu cháu không hề vì vậy mà dao động. Doanh Thừa Phong mỉm cười, đột nhiên nói, Ngọc Kỳ, ta cũng muốn nói chuyện cùng Trương Minh Vân đại sư. Trầm Ngọc Kỳ hơi giật mình, quay đầu nhìn lại, Doanh Thừa Phong cho nàng thấy một nụ cười tràn ngập tự tin. Không hiểu sao, trong lòng Trầm Ngọc Kỳ thoáng yên ổn, nàng ta khẽ cắn răng, cuối cùng cũng gật nhẹ đầu, xoay người rời đi. Thiên phú của Doanh Thừa Phong ở trên con đường học tập tri thức linh văn thể hiện ra đã hoàn toàn khuất phục Trầm Ngọc Kỳ. Ở trong lòng của nàng thiếu niên này là một quái thai không gì không làm được. Hơn nữa, với trí tuệ của nàng cũng có thể cảm giác được một chút, cậu của mình rất thưởng thức quái thai này. Tuy nói hiện giờ, Doanh Thừa Phong đột nhiên tới tìm làm trái tim cô đại loạn, nhưng cậu cũng không nên vì vậy mà cửa trách hắn a. Nhìn Trầm Ngọc Kỳ lưu luyến rời đi, Trương Minh Vân đưa ánh mắt sang phía Doanh Thừa Phong, đột nhiên nói, tiểu tử, đảm lực của ngươi cũng không nhỏ a. Doanh Thừa Phong vội vàng nói, vãn bối tới có chút lỗ mãng, mong tiền bối thứ lỗi. Trương Minh Vân khẽ cười nói, ngươi không ngờ lại một mình tiến vào Kỳ Liên Sơn mạch, đên tột cùng là có gì nắm chắc hay là hành động lỗ mãng đây? Doanh Thừa Phong hơi nhướng mày, nói, vãn bối có chút nắm chắc, hơn nữa có lòng tin tự bảo vệ được mình. Bằng cái gì? Bằng cái này. Doanh Thừa Phong hơi đảo tay vào trong người, lấy ra một đôi bao tay. Sau đó chân khí trong cơ thể hắn lưu chuyển cuồn cuộn không dứt truyền vào trong bộ áo giáp da. Một luồng hàn khí lấy hắn làm trung tâm bắt đầu tràn ngập ra tứ phía. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81. Bái sư trời mùa thu mát mẻ, lá vàng rơi đầy trên mặt đất bị ánh nắng chiếu lên làm cho chúng dường như sáng hẳn lên, tạo thành cảnh đẹp làm say động lòng người. Nhưng mà bên trong vùng ánh nắng màu vàng, một đạo khí đông lạnh màu trắng không hài hòa đột ngột tràn ra. Đây là một cỗ lực lượng hoàn toàn tương phản với ánh sáng nóng rực của mặt trời. Khi nó bắt đầu khuếch tán ra ngoài, toàn bộ vùng đất xung quanh đều bị màn sương mù trắng xóa bao phủ. Trong con ngươi Trương Minh Vân hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cặp bao tay của Doanh Thừa Phong. Từ từ, hắn mở miệng ra, nhẹ giọng nói, hàn hệ bộ áo giáp ra. Với kinh nghiệm của lão đương nhiên có thể dễ dàng phân biệt được Doanh Thừa Phong sử dụng cũng không phải là một kiện sư cấp linh khí hoặc là một bộ sĩ cấp bộ đồ bằng sắt. Chẳng quá, chính bởi vì nhìn ra được đáp án, cho nên lão mới cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hàn hệ bộ đồ từ một trình độ nào đó mà nói thì giá trị của nó có thể so với sư cấp linh khí có cùng thuộc tính thì còn hơn vài phần. Bởi vì muốn sử dụng sư cấp linh khí, hơn nữa phóng thích được toàn bộ uy lực của nó, như vậy tu vi chân khí phải đạt tới sư cấp. Nhưng hạ hệ bộ đồ thì lại khác, cho dù là một võ sĩ tứ, ngũ tầng chân khí cũng có thể phóng thích ra được uy lực của nó. Đương nhiên, tu vi chân khí càng cao thì phóng thích được uy lực càng mạnh. Lúc này,

tiền bối mượn tay Ngọc Kỳ đem học vấn truyền thụ cho vãn bối, vãn bối há có thể quên được. Sắc mặt Trương Minh Vân hơi đỏ lên, tuy rằng lão thông qua tay Trầm Ngọc Kỳ đem tri thức linh văn truyền thụ cho Doanh Thừa Phong, nhưng cũng chỉ giới hạn trong tri thức linh văn, còn về quán linh và bộ linh chi đạo thì bản thân Doanh Thừa Phong tự lĩnh ngộ lấy, lão chẳng có bao nhiêu công lao. Chỉ có điều, nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt, trong lòng hắn tràn ngập sự vui mừng, bởi vì hắn có thể dễ dàng đoán được, kẻ này về sau nhất định có thể vang danh khắp thiên hạ, mà lão thân làm ân sư thụ nghiệp cho nên tuyệt đối sẽ chiếm được không ít hào quang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, tụ linh Doanh Thừa Phong. Ngươi thật sự muốn bái ta làm sư phụ sao? Trương Minh Vân hơi trầm giọng hỏi. Doanh Thừa Phong không chút do dự nói, vãn bối quả thật có ý định này, tuyệt đối không phải là giả. Thời điểm hắn nói những lời này giọng điệu thành khẩn không gì sánh được, bởi vì hắn biết loại chuyện tự học thành tài này quá mức kinh thế hãi tục. Nếu như không muốn mình làm chim đầu đàn, như vậy phải tìm cho mình một vị sư phụ để che giấu. Kỳ thật ngoài cái này ra cũng còn một nguyên do rất trọng yếu. Bởi vì có liên quan tới Trầm Ngọc Kỳ, cho nên Trương Minh Vân không nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất. Nghe lời nói thật lòng của Doanh Thừa Phong, vẻ mặt Trương Minh Vân cuối cùng cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói, tốt, ngươi nếu đã có lòng thành, như vậy lão phu sẽ thu ngươi. Đa tạ sư phụ. Doanh Thừa Phong mừng rỡ nói, hắn vội vàng bái lại tam bái cửu khấu với Trương Minh Vân. Trương Minh Vân cười dài một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ vui sướng không thể hình dung hết.